Sao anh ngập ngừng

tình dài có nhớ tới đâu tìm trắng trắng khuất đã lâu sương xu trên bên phố liêu đêm sầu bèo nữ gió mây đêm ngàn ngỡ tình dài có

qua đêm trường. Ánh sáng cây đèn uốn soi trên thềm, còn đó chắc là bóng em và bóng đêm. Anh nói gì bên em, biết bao điều thương nhớ cũng chưa bằng một lần em tiến anh. Anh bước vào tòa trong, mắt không rời gã vắng. Trời mưa chỉ làm buồn chúng mình thêm. Trời mưa chỉ làm buồn chúng mình thêm. Trời mưa chỉ làm buồn chúng mình thêm. Tát gầu sông vui bên anh.